Chương 1083, Thu La vs Sỉ Hổ Cạ, 1. Không viết nữa rồi một đoạn thời gian, thực sự là xin lỗi, thật sự là Vô Nguyệt quá bận rộn. Gần nhất mạch suy nghĩ sửa sang lại không sai, hơn nữa sự tình cũng đều vội vàng không sai biệt lắm, Vô Nguyệt khôi phục cập nhật. Hy vọng thích Tu La các bằng hữu nhiều hơn đặt, ủng hộ nhiều hơn, đa tạ thỉnh thịch đệ Tam Hổ Cạ vừa dứt lời, thừa dịp vụ trí Hạ Nguyệt còn không có xuất thủ thời khắc. Đệ Tam Hổ Cạ đúng là sử dụng trước thông linh thuật. Chỉ tiếc, khi đó đệ Tam Hổ Cạ căn bản không ngờ tới, Uchiha Nguyệt từ lúc muốn cùng đệ Tam Hổ Cạ giao phong thời điểm, liền khiến cho dùng tử đồng thiên lý nổi lên đệ Tam Hổ Cạ hết thể hành động. Cho nên, đệ Tam Hổ Cạ tự cho là mình ở cùng Uchiha Nguyệt giao phong bên trong thu được tiên cơ, kỳ thực chính là Uchiha Nguyệt cố ý xả nước tạo thành. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt coi như không có thể hoàn toàn khôi phục ban đầu Tu La thực lực, nhưng là phải đối phó đệ Tam Hổ Cạ nhân vật như vậy, Uchiha Nguyệt cũng là có 10 phần lòng tin. Chật, làm đệ Tam Hổ Cạ thông linh thuật sử dụng xong về sau, thân ảnh quen thuộc kia liền lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Cái thân ảnh kia chính là, đệ Tam Hổ Cạ thông linh thuật, lão viên viên ma xạ rủ Tobi, có chuyện gì sao mới vừa hiện thân đến đệ Tam Hổ Cạ trước mặt. Lão viên viên ma hiển nhiên không biết đệ Tam Hổ Cạ phải đối phó người là người nào. Đặc biệt làm lão viên viên ma nhìn thấy Uchiha Nguyệt hậu phương nham nhận thôn nhị ra bộ đội về sau, lão viên viên ma càng là cho rằng bọn họ phải đối phó người, chính là Uchiha Nguyệt hậu phương những cái này nhằm nhận thôn nhị ra bộ đội thành viên. Mê ái nủ Atan Zela Bông, hoa kẹo tiểu thuyết cho nên, tự cho là thiên lý đến đối thủ hành tung sau đó, lão viên viên ma liền hơi dương lên khoẻ miệng, lộ ra một cười nhạt tới. Thế nhưng, đến khi lão viên viên ma xem tinh tưởng, tại nơi chút nhằm nhận thôn nỉ ra bộ đội người phía trước, lại là Uchiha Nguyệt thời điểm lão viên viên ma khỏe miệng ngâng lên cái kia kia cười lạnh, liền trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó xả rủ Tobi, chúng ta phải đối phó người, lại là cái kia Uchiha Nguyệt lẽ nào lần trước giao phong, các ngươi cũng không có. Đúng như vậy viên ma, lúc này đây chúng ta nhất định phải ngăn chặn Uchiha Nguyệt tên kia. Không thể để cho hắn sẽ ở trước mặt chúng ta lớn lối không đợi lão viên viên ma nói hết lời. Đệ Tam Hổ Cạ liền trực tiếp chen vào nói ra, biến thân, lão viên viên ma vâng đệ Tam Hổ Cạ vừa dứt lời. Lão viên viên ma căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp ở đệ Tam Hổ Cạ trước mặt sử dụng cái kia bí thuật. Chính là, thông linh thuật. Kim cương như ý bổng phù phù màu trắng yên vụ lan tràn ở đệ Tam Hổ Cạ bên người, tiếp lấy đợi cho vẻ này yên vụ chậm rãi tán đi thời điểm. Lão viên viên ma thân ảnh đã biến mất rồi, ngược lại biến thành đệ Tam Hổ Cạ trong tay kim cương như ý bổng. Mà Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm vào đệ Tam Hổ Cạ hành động, đặc biệt chứng kiến lão viên viên ma đã biến thành kim cương như ý bổng thời điểm, mới có yên lặng dương đầu lên, dùng ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn đệ Tam Hổ Cạ. Chỉ là, đối với người khác xem ra Uchiha Nguyệt cái kia lau ánh mắt ngưng trọng, hình như là ở kiêng kỵ đệ Tam Hổ Cạ cùng lão viên viên ma phối hợp giống nhau. Thế nhưng, kỳ thực chỉ có Uchiha Nguyệt một người minh bạch, hắn trong ánh mắt cái kia lau ngưng trọng ánh mắt, chỉ là bởi vì hắn muốn xuất ra hiện giai đoạn có toàn bộ thực lực, tới nhanh chóng giải quyết hết đệ Tam Hổ Cạ cùng lão viên viên ma mà thôi. Không sai, Uchiha Nguyệt là muốn lập uy, ở đệ Tam Hổ Cạ, vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trước mặt lập uy giống nhau, Uchiha Nguyệt cũng muốn dùng uy nghiêm của mình nói cho những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Hắn Uchiha Nguyệt đã trở về cái kia thuộc về nhẫn giới Hắc Ám Thula, đã trở về Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương ông ông âm thầm đã chuẩn bị dùng lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết đệ Tam Hổ Cạ về sau. Uchiha Nguyệt chậm rãi ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, trong nháy mắt lì hệ nở hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa hoàn thành, Uchiha Nguyệt trên tay phải đầu tiên là ngưng tụ ra một cái Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận nguyên hình, tiện đà chính là Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương chuẩn bị hoàn thành. Mà ở mặt khác, Uchiha Nguyệt cùng đệ Tam Hổ Cạ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm. Đệ Tam Sủ Chỉ Cạ nhìn Uchiha Nguyệt cùng đệ Tam Hổ Cạ giao phong, cũng là chậm rãi nhíu mày, ngay cả trong đôi mắt đồng tử đều hơi có rút nhanh xuống. Bởi vì, không đợi Uchiha Nguyệt cùng đệ Tam Hổ Cạ chính thức giao thủ, đệ Tam Sủ Chỉ Cạ cũng cảm giác được Uchiha Nguyệt trên người. Còn có đệ Tam Hổ Cạ trên người tản mát ra cái kia lau dâng trào sát ý trong đó, đặc biệt đệ Tam Sủ Chỉ Cạ ở Uchiha Nguyệt trên người cảm giác được vẻ này sát ý, càng làm cho đệ tam sủ chỉ cả đều ở đây âm thầm sợ. Nhưng mà, chưa cho đệ tam sủ chỉ cả bất luận cái gì ở trong lòng âm thầm đánh giá Uchiha Nguyệt cơ hội, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả giao thủ lại bắt đầu hơn nữa, chỉ là đệ nhất hiệp giao thủ mà thôi. Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả giao phong liền làm cho một loại không kịp nhìn cảm giác, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả giao thủ trong nháy mắt, hít vào một ngụm khí lạnh siêu đầu tiên triển khai tấn công người kia, là Uchiha Nguyệt, là nhận giới. Hắc ám thư là Uchiha Nguyệt vì hoàn thành chính mình mục tiêu, vì giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất cựu hận, Uchiha Nguyệt đã làm xong hủy diệt mất cổ nổ hạ thôn chuẩn bị. Cho nên, lại một lần nữa đối mặt đệ tam hổ cả thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng căn bản cũng không có cái gì ràng buộc, càng là không có bất kỳ ràng buộc nào. Nhắm ngay đệ tam hổ cả liền triển khai tiến công, Uchiha Nguyệt lấy chính mình lôi đình một dạng tốc độ, trực tiếp buôn tập đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt, nhắm ngay đệ tam hổ cả đỉnh đầu chính là một đao hạ xuống lạc nguyệt lưu. Thuấn đao ba kết hợp một bộ phận thời gian nhận thuật thần bí, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao hạ xuống, đúng là cho đệ tam hổ cả một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Cũng may, đệ tam hổ cả trong tay cũng là nắm giữ nhất kiện thần khí, đó chính là lao viên viên ma biến hóa mà thành kim cương như ý bổng. Dùng kim cương như ý bổng ngăn cản Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, đệ tam hổ cả quả thực có thể nói là toàn bộ công suất vận khởi trong cơ thể trả cơ dạ, dùng hết 100% lực lượng, mới có khống chế trong tay kim cương như ý bổng chặn lại Uchiha Nguyệt tiến công. Nhưng coi như là đệ tam hổ cả đón đỡ ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, nhưng khi Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao sau khi rơi xuống, đặc biệt làm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương cùng đệ tam hổ cả trong tay kim cương như ý bổng va chạm đến cùng nhau về sau. Đệ tam hổ cả đúng là ở nắm chặt kim cương như ý bổng thời điểm. Dưới hai tay chìm rất nhiều không nói, ngay cả hai chân đều sâu đậm bước vào trong mặt đất. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả vòng thứ nhất giao phong, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Từ nơi này, là có thể nhìn ra không có khôi phục toàn bộ lực lượng Uchiha Nguyệt, cùng đệ tam hổ cả tương đối rốt cuộc là ai mạnh hơn một chút. Nhưng mà, giữa lúc đệ tam hổ cả âm thầm canh gác, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt quả nhiên không phải dễ đối phó tên, liền muốn ở chống lại Uchiha Nguyệt tấn công trong sát na, tiến hành phản công thời điểm, có thể dùng đệ tam hổ cả càng thêm hết ý chẳng cảnh xuất hiện. Trong nháy mắt đó, đệ tam hổ cả thật vất vả ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt trong tay phải lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương phong mang đúng là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp buôn tập đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt, đồng dạng là trong khoảnh khắc đó bên trong, làm đệ tam hổ cả dùng nhìn bằng mắt thường đến, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương phong mang tăng vọt, lập tức phải buôn tập đến trước mặt hắn. Đâm rách đầu của hắn lúc đệ tam hổ cả trong lòng, chỉ có một ý tưởng, đó chính là, Uchiha Nguyệt thực lực, thật là khủng khiếp. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.